Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2877, vì tinh tộc đốt đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki, thủy tổ đại nhân, nhìn thấy Nhiên đăng thủy tổ giá lâm. Chúng Phật vua đều là trong lòng đại định. Nhiên đăng khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần lên tiếng. Nhìn về phía Hàn Sâm lạnh nhạt nói ra. Hàn cư sĩ giá lâm ta Phật quốc, phá tộc ta thủ hộ Phật quang, không biết cần làm chuyện gì? Diệt tộc, Hàn Sâm lạnh lùng nói. Nhiên đăng sắc mặt biến hóa, dường như chịu đựng trong lòng tức giận, cau mày nói, Hàn cư sĩ nếu là vì trước kia sự tình mà đến, ngã Phật tộc cũng không phải không nói đạo lý địa phương. Nói xong, Nhiên đăng từ trong ngực lấy ra một vật. Đó là một thanh không biết dùng loại nào răng thú điêu khắc thành nha đao. Ta biết ngươi đối trước kia sự tình canh cánh trong lòng. Bất quá chuôi đao kia phôi tại luyện hóa thời điểm đã bị hủy đi. Đao này tên là hổ nha đao, là phương Tây thần hóa dị chủng không chi hổ răng nanh tạo thành chi đao. Cũng là một kiện không sai thần hóa chi khí, với lại cùng ngươi luyện nha đao có chút xứng đôi. Coi như là ngã Phật tộc một điểm tâm ý đi. Hy vọng có thể cùng Hàn cư sĩ biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhiên đăng, người sử dụng chuôi này nhân quả báo ứng đao. Hẳn là đao của ta phôi tạo thành a. Hàn Sâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nhiên đăng nói ra. Nhiên đăng thần sắc không thay đổi. Lạnh nhạt nói, Hàn cư sĩ nghĩ nhiều lắm. Chỉ là một thanh đao phôi. Lại há có thể đủ luyện chế thành chân thần khí. Đây là ngã Phật tộc hao tốn rất nhiều đời tâm huyết tạo thành chi thánh vật. Là tộc ta sau thiên tộc khí. Nhiên đăng, đừng nói ta không cho ngươi Phật tộc cơ hội. Nhân quả báo ứng đao. Còn có ngươi tại gen thần bảng lấy được chân thần khí ban thưởng. Cùng chân thần cấp vật liệu. Ba cái này giao cho ta. Ta cùng ngươi Phật tộc ân oán liền như vậy kết thúc. Hàn Sâm nói ra, ngươi tại si tâm vọng tưởng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thái thượng tộc trưởng vẫn là Hoàng Kim Hống. Thủy tổ đại nhân, làm gì cùng loại này không biết trời cao đất rộng hỗn trướng nói nhiều như vậy? Dám hủy ta thủ hộ Phật quang. Này tội đáng chu, một đám Phật quốc vương giả đều là giận dữ. Theo bọn hắn nghĩ, Hàn Sâm xách điều kiện này thực sự quá phách lối. Nhiên đăng sắc mặt cũng lạnh xuống. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Xem ở lệnh sư đao phong nữ hoàng cùng trấn thiên cung thể diện phía trên. Ngươi bây giờ rút đi. Ta coi như ngươi chưa từng tới bao giờ. Ngươi như nhất định phải cố tình gây sự. Đừng trách ngã Phật tộc không nể tình. Nhiên đăng. Ta đã cho ngươi cùng Phật tộc cơ hội, làm sao ngươi tư tâm quá nặng, không biết chân quý, Hàn Sâm đã sớm ngờ tới sẽ như thế. Thần sắc lãnh đạm nói xong, Nhiên đăng đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm trên thân tản ra tia sáng kỳ dị, như là núi lửa bộc phát bình thường xông lên hư không. Trong tích tắc đem trọn cái tinh không đều nhuộm thành một loại kỳ dị nhan sắc. Chư thiên tinh thần chư vì đó ảm đạm phai mờ. Ta, Hàn Sâm, lấy tinh tộc tên, vì ta tộc thắp sáng tộc đăng. Hàn Sâm thanh âm truyền khắp vũ trụ hư không. Toàn bộ vũ trụ đều giống như tại đáp lại thanh âm của hắn. Không ngừng quanh quẩn truyền bá, mà tại cái kia quanh quẩn trong thanh âm. Gen thần điện từ cái này hư bên trong chậm rãi bay ra. Ta dựa vào. Gen thần điện lại xuất hiện. Thế đạo này đến cùng thế nào? Trước kia trăm năm chưa hẳn có thể gặp một lần. Lúc này mới bao lâu? Liền xuất hiện mấy lần nhiều. Thế đạo này thật muốn loạn. Hàn Sâm muốn vì tinh tộc đốt đèn. Thế nhưng là gen bên trong đại điện vạn tộc đăng lửa đều là đã thắp sáng. Hắn muốn khiêu chiến một tộc kia đâu? Có ý tứ, năm đó tinh tộc đốt đèn thảm bại. Cơ hồ bị diệt tộc, bây giờ tinh tộc lại ra một cái Hàn Sâm, lần nữa vì tinh tộc đốt đèn, không biết hắn chuẩn bị khiêu chiến một tộc kia, phải chăng còn sẽ như trước kia tinh tộc, khiêu chiến xếp tại vạn tộc hàng đầu hào môn bên trên tộc. Hàn cha xứ yếu điểm đèn, đó là thật thú vị, lấy không trung hoa viên thực lực, muốn bắt lại một cái xếp hạng tương đối thấp bên trên tộc. Cũng không phải việc khó gì. Trấn Thiên Cung bên trong, Isa cùng Trấn Thiên Cung chủ đang tại đánh cờ. Đột nhiên nghe được trong hư không thần âm quanh quẩn, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử kia lại còn dám ra đây gây sự. Không biết hắn muốn khiêu chiến một tộc kia. Trấn Thiên Cung chủ cười híp mắt nói ra. Isa lại lộ ra vẻ lo lắng. Khiêu chiến một tộc kia không là vấn đề. Vấn đề là thái thượng tộc vẫn luôn đang tìm hắn. Hắn dạng này hiện thân khiêu chiến, chẳng phải là để thái thượng tộc có tìm tới hắn cơ hội. Với lại ta còn có chút lo lắng, lấy tính tình của hắn sẽ khiêu chiến Phật tộc. Nhiên đăng tình huống hiện tại sư phụ ngươi cũng biết, tiểu tử kia không ngốc. Hắn đã dám ra đây, tự nhiên sẽ có tính toán của hắn. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Trấn Thiên Cung chủ cười nói. Trấn Thiên Cung mặt khác một chỗ trong lầu các, Mây Tố Y lại là trong đôi mắt đẹp dị sắc chớp động. Hàn Sâm muốn vì tinh tộc đốt đèn, không biết hắn khiêu chiến là một tộc kia. Hoàng cực tộc bên trong, Bạch Phi hoàng nữ nhìn xem đứng ngạo nghễ hư không Hàn Sâm, trên mặt ánh mắt phức tạp đã cực. Tinh tộc rốt cục vẫn là ngóc đầu trở lại sao? Trong vực sâu, một vị chúa tể ngắm nhìn trong hư không Hàn Sâm. Vì tinh tộc đốt đèn, cái này Hàn Sâm đến là có chút ý tứ. Huyết mệnh giáo chủ trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Đại vũ trụ bốn phía đều có sinh vật đang chú ý một trận chiến này, mà lúc này thái thượng tộc bên trong, Linh Lung lại là một mặt vẻ lo lắng. Hắn làm sao lúc này đi ra, còn trắng trợn đi ra điểm tộc đăng, chẳng phải là rõ ràng muốn để tộc ta đi bắt hắn sao? Sư tỷ ngươi trước đừng có gấp, Hàn Sâm hắn làm như thế, nhất định có tính toán của hắn. Lý Khả Nhi vội vàng an ủi, Linh Lung mặc dù tu luyện thái thượng cảm ứng thiên, tuy nhiên lại y nguyên khó mà tự kiềm chế, lo lắng nói. Không nói đến hắn có hay không đốt đèn thực lực, liền xem như có tộc ta tham dự trong đó. Hắn muốn thành công thực sự rất khó khăn, hắn thật không nên vào lúc này đi ra. Chư thiên vạn tộc đều là ngưỡng mộ tinh không, nhìn xem Hàn Sâm đứng ở gen thần điện cổng trước đó. Bọn hắn cũng rất tò mò, Hàn Sâm rốt cuộc muốn khiêu chiến một tộc kia. Nhiên đăng cùng Phật tộc vô số cường giả lại là sắc mặt tái xanh. Bọn hắn tự nhiên đoán được Hàn Sâm muốn khiêu chiến bộ tộc kia, chỉ là nhưng lại có chút không dám tin tưởng. Hàn Sâm danh khí dù lớn đến mức nào, đó cũng là bởi vì hắn có được thần kỳ chúc phúc thuật. Thế nhưng là luận thực lực chân chính, lại thế nào khả năng bị kịp được vừa mới được thần bảng 84 vị Nhiên đăng. Thực sự rất khó tin tưởng, Hàn Sâm sẽ khiêu chiến Phật tộc, gen thần điện đã hoàn toàn nổi lên. Hàn Sâm chỉ một ngón tay, đầu ngón tay một điểm máu tươi hóa thành giọt máu hướng về gen thần điện cổng bay đi. Tại giọt máu tới gần gen thần điện cổng trong nháy mắt, gen thần điện cổng thông suốt mở rộng, toàn bộ cổng đều bị mở ra. Chỉ gặp gen thần điện bên trong vạn tộc đang ánh sáng đồng thời quang minh đại phóng. Đem chọn cái đại vũ trụ chiếu rọi giống như ban ngày bình thường. Vũ trụ các tộc đều nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Gen thần điện cổng mở rộng. Bên trong vạn đèn tề huy. Chứng minh gen thần điện đã công nhận Hàn Sâm tư cách khiêu chiến. Hiện tại liền nhìn Hàn Sâm muốn khiêu chiến cái nào chủng tộc. Hàn Sâm ánh mắt liếc nhìn vạn tộc đang lửa, những cái kia đèn đuốc từng cái sát khí trùng thiên, phảng phất là từng cái hung thú tại nhìn chăm chú hắn. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ nhắm người mà phệ. Hàn Sâm thần sắc bất động, chỉ là bờ môi khẽ nhúc nhích, phun ra một chữ, Phật, theo Hàn Sâm một chữ này phun ra, vạn ngọn đèn lửa đều là thu liễm hung diễm, chỉ có một chiếc tộc đăng bên trên hung diễm biến càng rực, mang theo vô biên sát khí từ cái này trong thần điện bay ra. Cách chương